Đấu La, Khiếp Sợ, Tà Thành Bỉ Bỉ Đông. Tác giả, Tĩnh Mịch Khải Kỳ Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 585, chương 584, Trầm Mặc Chiến Tranh. Chương 584, Trầm Mặc Chiến Tranh. An Nguyệt nói xong, ánh mắt nhìn về phía đại lục các phương, nói, hiện tại chúng ta hai bên đã ở vào trạng thái chiến tranh. Kế tiếp liền là toàn lực ra tay, đem võ hồn điện diệt đi đi. An Nguyệt hỏi nói, mà các ngươi bên kia chuẩn bị đến như thế nào? Đường Khiếu cũng không tại liên minh hội trường. Hắn xuất lĩnh Hạo Thiên Tông đệ tử, tùy tùng một chi Tinh La Đế Quốc đại quân đi tới. Hắn nói, khởi bẩm minh chủ, tối nay chúng ta liền có thể đến Thủy Vân Quan. Buổi tối, ta Hạo Thiên Tông trực tiếp dùng hồn lực lên đường, tốc độ bắt lại Xuyên Vân Quan. Hảo, ta Băng Cung Ilia Viel cung phụng đã trước vãng ra Lăng Quan. Nàng sẽ cùng Thiên Đấu Đế Quốc quân đội cùng nhau, thình lình xảy ra đối võ hồn điện ra Lăng Quan phát động tập kích. Không có gì bất ngờ xảy ra. Buổi tối hôm nay, ra Lăng Quan cùng Xuyên Vân Quan liền chính là chúng ta liên minh. Đại sư hỏi nói, minh chủ, Đường Khiếu tông chủ bên này thế nhưng là Hạo Thiên Tông tinh anh toàn gia a. Ra Lăng Quan bên này chỉ xuất động Phệ Tâm Đấu La miệng hạ lời nói. Như vậy thật đủ sao? An Nguyệt nói, quân sư, người không biết, Ilia Viel là đỉnh cấp tinh thần hệ đấu la. Nàng tinh thần lực, thậm chí không kém gì siêu cấp đấu la tinh thần lực. Có nàng đi, địch nhân liền thành chúng ta. Địch nhân liền thành chúng ta. Đại sư nghi hoặc nói, đến lúc đó ngươi liền rõ ràng Ilia Viel đáng sợ chỗ. An Nguyệt nói, đại sư nói, minh chủ, tối nay hai quan đem rơi vào chúng ta lòng bàn tay bên trong. Nhưng võ hồn điện tất nhiên sẽ không cam lòng bị chúng ta phong tỏa tại quan nội. Bọn họ nhất định sẽ khởi xướng công kích mãnh liệt. Cho nên ta đề nghị chúng ta tối nay liền xuất phát. Làm đến Đường Khiếu cùng Ilia Viel đoạt lấy hai quan lúc sau, cấp tốc tiến vào chiếm giữ hai quan. Lấy ngăn cản võ hồn điện vì đoạt lại này hai cái cửa ải sở phát động công kích. An Nguyệt nhẹ gật đầu, nói, quân sư nói có đạo lý. Chúng ta bắt lại này hai quan lúc sau, còn không thể rất cao hứng. Đến phòng ngừa võ hồn điện khởi xướng đoạt lại chiến. Ba Tắc Tây, Thủy Vân Quan bên kia giao cho ngươi. Ra Lăng Quan bên kia đóng giữ liền giao cho ta đi. Ba Tắc Tây nói, hảo, nếu như là ta tới thủ quan, tất nhiên sẽ không để cho võ hồn điện đoạt lại. An Nguyệt nói xong, dò hỏi một chút hai quốc gia hoàng đế. Nói, hai vị bệ hạ, các ngươi bên kia như thế nào? Khởi bẩm minh chủ, Thiên Đấu Đế Quốc trăm vạn đại quân đã đến biên cảnh, chuẩn bị đối võ hồn điện cùng với tôi tớ thế lực phát động tiến công. Tuyết Thanh Hà nói, quá chậm, ta Tinh La Đế Quốc đã tiến vào chiến tranh trạng thái. Đới Thiên Phong nói, này một ngày, Tinh La Đế Quốc, Băng Cung, Thiên Đấu Đế Quốc hướng võ hồn điện tuyên chiến. Cùng thời khắc đó, vận sức chờ phát động hai đại đế quốc quân đội, trực tiếp tiến vào tiền tuyến. Đối một ít không trung thành với hắn nhóm nước phụ thuộc phát động công kích. Bên kia, võ hồn điện thì tuyên bố cùng chư quốc thành lập đấu la liên bang, cộng đồng đối kháng tới tự thiên đấu cùng tinh la công kích. Chiến tranh khai chiến ngày đầu tiên, cường đại tinh la quân đội đã bước vào đến đi qua bọn họ đã từng bảo hộ quốc vương quốc lãnh địa giữa. Cùng nơi đó quân đội phát sinh chiến tranh. Nhưng mà, làm vì tuyên chiến chủ lực võ hồn điện cùng liên minh, cũng bắt đầu có hành động. Trận thứ nhất chiến dịch, cũng không là bộc phát tại Gia Lăng Quan, cũng không là bộc phát tại Xuyên Vân Quan, mà là phát sinh tại nắm giữ tại Tinh La Đế Quốc tay bên trong Thủy Vân Quan bên trên. Tinh La Đế Quốc Thủy Vân Quan Tổng binh Hàn Vinh xuất lĩnh gần 10 vạn đại quân phòng thủ tại này tòa thành thị giữa. Bởi vì chiến tranh bộc phát ngày đầu tiên, binh lính đều tỏ ra cảnh giác vô cùng, sợ võ hồn điện đối Tinh La Hùng Quan phát động công kích. Nhưng mà, thời gian dài thần kinh căng cứng, cũng sẽ dẫn đến binh lính mỏi mệt. Chu Trúc Thanh xuất lĩnh nàng mẫn công hệ thích khách quân đoàn thừa dịp bóng đêm sờ soạng đến này tòa thành thị, Chu Trúc Thanh mạnh mẽ thân ảnh đứng tại dưới bóng đêm. Nàng màu đen cao gót giày hạ. Cái bóng bị kéo đến Trường Trường. Ta sẽ dùng cái bóng đem thành lâu phía trên quân đội giết chết. Sau đó các ngươi lẻn vào đến quan nội. Ám sát chết các ngươi danh sách bên trên mục tiêu. Tuân mệnh, quân đoàn trưởng, Chu Trúc Thanh phụ tá nói. Thứ sáu hồn kỹ, U Minh ảnh sát thủ. Sau một khắc, Chu Trúc Thanh cái bóng cùng bản thể. Chân cùng chân kết nối gián đoạn. Ngay sau đó, Chu Trúc Thanh hai mắt nhắm lại. Nàng tách ra cái bóng giữa. Đầu vị trí, mở ra một đội con mắt. Ngay sau đó, cái bóng hướng thẳng đến thành lâu bên trên bay đi. Này là Chu Trúc Thanh một cái cường đại chui vào năng lực. Có thể làm thân thể cùng cái bóng tiến hành tách ra. Chính mình thao túng cái bóng tới đối với địch nhân tiến hành chiến đấu. Cái bóng có thể không nhìn địa hình tiến hành di động. Đồng thời không nhìn vật lý công kích từ từ. Nhưng là nhược điểm ở chỗ. Bản thể không có chút nào phòng hộ. Một khi bản thể bị phát hiện, giết chết, cái bóng cũng sẽ tiêu tán theo. Chu Trúc Thanh cái bóng đi tới một tòa tháp canh phía trên. Tháp canh bên trên binh lính chính tại cảnh giới xem dưới cổng thành mặt gió thổi cỏ lay. Cũng không có ý thức đến sát cơ đã từ phía sau buông xuống. Yếu ớt quang mang đem binh sĩ cái bóng làm nổi bật tại sát vách tường bên trên. Nếu như nhìn hướng kia bức tường, người sẽ thấy binh lính chính đang lắc lư cái bóng. Nhưng là đột nhiên, một đạo tinh tế tay ảnh theo hắc ám giữa dò ra. Sau đó, một đạo gạt về binh lính cổ. Binh lính không tiếng động đổ xuống. Cái bóng biến mất. Sau một khắc, một tòa khác cảnh giới tiếu bên trên. Lại có binh lính liên tiếp đổ xuống. Vẻn vẹn một lát sau, Chu Trúc Thanh tách ra đi cái bóng cùng nàng bản thể tụ hợp. Nàng mở ra hai mắt. Nói, cảnh giới tiếu đã giải quyết, lập tức xuất động, mai phục hào thích khách quân đoàn hồn sư lập tức xuất động. Phi hành hệ hồn sư mang theo mặt đất mẫn công hệ hồn sư bay hướng tường bên trên. Mà có chút nhanh nhẹn động vật hệ hồn sư thì dựa vào chính mình bò lên trên cao ngất tường thành. Chu Trúc Thanh thì dựa vào U Minh tiềm ảnh ưu thế lẻn vào đến tường bên kia. Một trận nhằm vào Tinh La Đế quốc quân quan không tiếng động giết chóc bắt đầu. Mặc dù võ hồn điện bồi dưỡng được tới thích khách nhóm không là mỗi một cái cũng giống như Chu Trúc Thanh như vậy cường đại, nhưng là bọn họ vẫn như cũ là một cái tên thích khách ưu tú. Buổi tối, tổng binh Hàn Vinh tại tắm thay quần áo thời điểm, Chu Trúc Thanh trực tiếp theo chân tường cái bóng giữa đi ra tới. Còn không đợi Hàn Vinh kịp phản ứng thời điểm, chính là một đạo ảnh nhận chém xuống Hàn Vinh người đầu. Tinh La Đế quốc đã từng là mẫu quốc của mình, nhưng là nhớ tới An Khánh thành bản quốc nhân dân tao ngộ. Chu Trúc Thanh đối với kết thúc này cái mục nát chính quyền, không có bất luận cái gì áp lực tâm lý. Một lát sau, võ hồn điện đại quân đến Thủy Vân Quan. Thủy Vân Quan cửa thành mở rộng, công khai đem võ hồn điện quân đội bỏ vào quan nội. Mà quan nội, mất đi sĩ quan chỉ huy Tinh La đại quân đế quốc loạn cả một đoàn. Nhao nhao hướng võ hồn điện bỏ vũ khí xuống đầu hàng. Không tiếng động chiến đấu trực tiếp làm võ hồn điện đoạt lấy này một tòa Tinh La đế quốc mặt hướng. Võ hồn điện bình chướng. Kế hoạch chính tại hướng Bỉ Bỉ Đông dự đoán phương hướng phát triển. Bên này Chu Trúc Thanh bằng nhanh nhất trầm mặc nhất phương thức cướp đoạt Thủy Vân Quan lúc sau. Ra lăng quan này một bên. Khác một trận trầm mặc chiến tranh cũng bắt đầu. Thiên đấu danh tướng Qua Long xuất lĩnh một chi tập kích quân đội cùng Ilya Viel đã đi tới ra. Lăng quan bên ngoài. Bản chương xong. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.